Lúc đầu Tâm chỉ muốn chơi đùa với Thanh một chút, nhưng nếm thử rồi mới biết cô ta thật sự rất tuyệt vời, khiến Tâm không thể nào quên được cảm giác này. Thanh vốn đã đẹp, cả cơ thể cô ta còn tuyệt vời như vậy, đúng là thiên kim nhà giàu có khác. Do Tâm không thể dứt được với Thanh nên anh ta mới đưa ra hứa hẹn, nếu như ông Tân chết rồi thì Tâm nhất định sẽ rước Thanh về, bởi anh ta vốn không thể cưỡng lại được sự tuyệt mỹ của Thanh. Mời các bạn cùng đến với những âm mưu đen tối của Thanh và Tâm qua tập 7 tập cuối câu chuyện Kiếp chồng chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc Thanh và Hân cùng đi vào trong nhà, liền thấy Tâm đứng cách đó không xa. Dường như Tâm cũng thấy Thanh. Thanh nhanh chóng đi đến một góc khuất, sau đó nép vào, còn ra hiệu cho Hân mau gọi Tâm đến. Hân tiến lại cạnh Tâm và nói nhỏ đủ để hai người nghe. Mợ tôi đang đợi cậu đấy. Tâm nghe nói thế thì mắt sáng rực đi lại gần chỗ của Thanh, còn Hân thì đứng đó canh chừng. Tâm vừa gặp Thanh đã phấn khích, vịn lấy vai cô ta vui mừng. Thanh, em gọi anh, có phải là em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cũng thích anh? Đúng vậy, em thật sự thích anh lắm, nhưng mà anh cũng biết đó, mối quan hệ của hai chúng ta không cho phép em làm ra chuyện sằng bậy. Thanh khóc lóc tỏ ra đáng thương, Tâm đau lòng liền an ủi. Em đừng nói như vậy, chúng ta thương nhau đều là tự nguyện, và lại cũng đâu có ai biết. Thanh, khi anh biết em cũng thích anh thì anh vui lắm, thật sự rất vui. Thanh, anh muốn được ở cạnh em có đồng ý không? Em đồng ý, chỉ là sao chúng ta có thể ở cạnh nhau được chứ? Trước mặt người khác, em đâu dám gần gũi anh. Ban ngày không được thì ban đêm. Thanh, tối nay canh hai anh đợi em ở ngôi nhà tranh nhỏ đằng sau, em phải đến đấy. Được, em nghe anh, tối nay em sẽ đến, thương em nhất. Thanh cười e thẹn, Tâm thấy thế thì như mở cờ trong bụng. Thanh lại nói, không còn sớm nữa, em phải về phòng thôi, kẻo mọi người thấy thì tiêu. Được, được, em đi đi. Thanh nhanh chóng rời đi, để lại phía sau là khuôn mặt cười gian xảo của Tâm. Anh ta sắp có được Thanh rồi, thật sự rất háo hức mà. Thanh đi đến gần Hân sau đó dặn dò, em đi mua cho mợ mấy gói thuốc ngủ, mợ muốn cho ông uống sao mợ? Đúng vậy, dạ mợ. Tối, đêm nay cũng như đêm qua, Nhân từ phía sau tiến lại gần Thủy và ôm chầm lấy cô. Cái ôm vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, chỉ là... Cậu Tư, cậu cởi áo khi nào vậy? Nhân ôm Thủy thật chặt, lưng cô áp vào bờ ngực rắn chắc của cậu. Do cậu không mặc áo nên Thủy cảm nhận được sự lành lạnh từ da thịt của cậu chuyển đến cho cô, thật mát mẻ. Cởi sớm để lát khỏi phải cởi. Nhân thủ thỉ bên tai Thủy, giọng cậu vừa trầm vừa ngọt, thật sự nghe đã cái tai. Nhân nói xong thì bàn tay cậu cũng bắt đầu cởi từng cúc áo của Thủy từ dưới lên trên, đầu cậu cũng cúi xuống cổ cô, nhẹ nhàng chậm rãi mà hôn lấy. Thủy đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vời mà Nhân mang lại, cô cũng vui vẻ đón nhận sự kích thích này. Nhân đã cởi xong chiếc áo bà ba của Thủy, kế đến là chiếc áo yếm màu đỏ rực bắt mắt. Cậu Tư. Nhân hôn sâu vào cổ Thủy, bàn tay cũng chạy loạn trên cơ thể cô. Cậu vốn không để ý đến lời mà cô nói. Cậu Tư, em có chuyện muốn nói. Thủy vẫn không bỏ cuộc gọi thêm một tiếng nữa. Nhân liền xoay người cô lại và đặt xuống môi cô một nụ hôn da diết. Nụ hôn từ nhẹ nhàng sau lại chuyển sang mạnh mẽ. Cậu đẩy cô ngã xuống giường, hôn dọc xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh, rồi lại xuống ngực. Khải Nhân, em thật sự có chuyện muốn nói với cậu mà. Nhân nghe Thủy nói thế thì liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Cậu hít thở một cái thật sâu, cố ổn định lại tâm tình, rồi lại hỏi với giọng khàn khàn. Em có chuyện gì, nói anh nghe nào. Thủy nhanh chóng mở lời. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, thôi thì anh cho em đến xưởng gốm phụ với anh đi. Ở nhà em cũng chán lắm. Thủy, em muốn nói với anh việc này trong khi chúng ta đang làm chuyện quan trọng à? Chuyện mà em nói không quan trọng chứ bộ. Nhân từ chối ngay, không được. Tại sao vậy cậu? Em rảnh mà. Chuyện đó để mai tính, giờ anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhân bỗng nhiên nói như thế, khiến Thủy không biết cậu định nói gì. Cô liền nghiêm túc hỏi, chuyện gì vậy anh? Sanh cho anh một đứa con nữa. Thủy bật cười vì câu này của Nhân, vậy mà cô còn tưởng chuyện gì chứ? Không chần chừ, Thủy liền gật đầu. Dạ cậu. Nhân thấy Thủy vui vẻ chấp nhận thì lại hôn vào môi cô, một nụ hôn dài và ngọt ngào vô cùng. Lại một đêm triền miên, tâm tình của cả hai vô cùng sảng khoái. Trong mắt họ chỉ có đối phương mà thôi. Họ nhắm mắt rồi bắt đầu trao cho nhau những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất. Đúng như đã hẹn, sau khi đã lén cho ông Tân uống thuốc ngủ, thì canh hai đêm nay Thanh liền ra mái nhà tranh sau để tìm Tân. Cô ta chỉ đi một mình và đi thầm trong bóng tối, cô ta không dám đốt đèn dầu vì sợ bị phát hiện. Thanh vừa đi đến thì liền gõ vào cánh cửa ở ngôi nhà tranh một cái. Gõ xong chưa bao lâu thì Tâm đã mở cửa ra và ôm chầm lấy Thanh. Anh ta giữ chặt lấy Thanh và hôn ngấu nghiến. Tâm vốn không mặc đồ, Thanh vừa đến thì đã hôn tới tấp cô ta, sau đó liền đẩy cô ta ngã xuống giường và nhanh chóng cởi bỏ đồ của Thanh ra. Thanh cũng không hề chống đối mà lại ôm chầm lấy Tâm. Cả hai quấn quýt với nhau một lúc thật lâu. Canh tư, lúc này cả người Thanh đã mệt nhoài, cô ta nằm trong vòng tay của Tâm mà thở không thành tiếng. Ông Tân với Tâm đúng là một trời một vực. Thanh nghĩ so với Tâm thì ông Tân còn kém xa. Tâm, lỡ như ông biết thì sao đây? Thanh lên tiếng yêu kiều, câu nói này như rót mật vào tai Tâm. Anh ta lắc đầu nói, không đâu, cha sẽ không biết được. Nhưng nếu một ngày chuyện đổ bể, sẽ không có ngày đó đâu. Thanh, em cố nhẫn nhịn một chút, đợi đến khi cha anh chết thì hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Tâm, anh không để ý đến chuyện em đã là vợ ổng của hai người chồng chứ. Chuyện đó đối với anh không quan trọng, anh chỉ thương em mà thôi. Tâm nói ra lời ngọt ngào, lúc đầu anh ta chỉ muốn chơi đùa với Thanh một chút, nhưng nếm thử rồi mới biết cô ta thật sự rất tuyệt vời, khiến Tâm không thể nào quên được cảm giác này. Thanh vốn đã đẹp, cả cơ thể cô ta còn tuyệt vời như vậy, đúng là thiên kim nhà giàu có khác. Do Tâm không thể dứt được với Thanh, nên anh ta mới đưa ra hứa hẹn, nếu như ông Tân chết rồi, thì Tâm nhất định sẽ rước Thanh về, bởi anh ta vốn không thể cưỡng lại được sự tuyệt mỹ của Thanh. Em phải về thôi, không lại bị phát hiện thì tiêu. Thanh liền có ý đứng dậy, Tâm nghe thế cũng không từ chối. Anh ta cũng nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi căn nhà tranh cùng với Thanh. Trước khi đi Tâm còn nói, mai canh hai, lại đến nhé. Được ạ. Thanh vào phòng, thần không biết quỷ không hay và nằm xuống cạnh ông Tân, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Cô ta xem như mọi chuyện đã làm cũng chưa từng xảy ra mà yên tĩnh nghỉ ngơi. Đêm qua vốn định đề nghị với Nhân mỗi ngày nên đưa mình đến xưởng gốm cùng cậu, nhưng cậu lại phớt lờ khiến Thủy không thỏa mãn. Hôm nay cô lại tiếp tục đưa ra lời thuyết phục. Cậu Tư, cậu cho em đi làm cùng cậu nhé. Thủy vừa giúp cậu chỉnh quần áo lại cho chỉnh tề, vừa cất giọng ngọt ngào, tưởng đâu Nhân sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng cậu lại lắc đầu. Không được, chuyện ở xưởng gốm cứ để anh lo. Nhưng mà em ở nhà cũng chán lắm, em muốn phụ cậu. Em đừng có ngoan cố, anh tin má cũng sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Em không nhớ sao, quy tắc của nhà họ Trần là con dâu không được lộ diện ở bên ngoài nhiều. Khải Nhân, Thủy cố tình lườm cậu một cái rồi mới cất lời. Rõ ràng, lúc trước cậu nói những quy tắc đó là do má muốn làm khó em, bây giờ lại lấy ra để ngăn em, cậu muốn em tức chết đấy hả? Nhân cười cười, anh không muốn em làm việc nặng nhọc, những chuyện thế này là của đàn ông. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc chồng là được rồi. Nhưng mà không có anh ở cùng, em chán lắm. Ngày ngày đi ra đi vô, cũng không có gì để làm. Thủy tỏ ra bộ dạng đáng thương. Hôm nay cô đã quyết định rồi, nhất định phải thuyết phục được Nhân. Cậu nhìn vậy chứ thương cô nhiều vô cùng, lại mềm lòng nữa chứ. Thủy tựa người vào vai cậu, cô nũng nỉu. Cái thai của chị Vân cũng lớn rồi, thôi thì để anh Khải ở nhà với chị ấy. Còn hai chúng ta thì đến xưởng đi làm. Nói ra em cũng có làm việc nặng nhọc gì đâu, cậu còn lo lắng chi cho tốn công. Nhân im lặng như đang suy nghĩ có nên nghe theo lời Thủy hay không. Chợt cô lại nói, thời gian này là lúc mà chị Vân cần có chồng ở bên cạnh nhất. Lúc trước em không may nên mới bị sẩy thai. Xảy ra chuyện đó rồi thì em thấy hối hận lắm. Em muốn anh hai ở cạnh chị Vân để chăm sóc tốt cho chị ấy, khiến chị ấy không bị thương tổn gì, càng không xảy ra chuyện tồi tệ giống như em. Nhân nghe những lời nói dịu dàng của Thùy mà lòng cảm thấy xót xa. Cậu có thể thấy rõ sự ân hận và đau lòng trong đôi mắt của cô khi nhớ đến bất trắc xảy ra với Thu Hiền. Cậu ôm lấy cô và vỗ vỗ lên lưng cô vài cái, động tác hết sức nhẹ nhàng. Không chờ đợi gì nữa, cậu liền chấp nhận lời đề nghị của cô. Được rồi, anh nghe em hết, chỉ là em nên đi giải thích với má một tiếng, anh sợ là má không cho đâu. Em biết cậu thương em nhất mà, cậu yên tâm, phần má cứ để em lo. Thủy vui vẻ ra nói chuyện với bà Kiều, còn Nhân cũng đi nói với Khải. Cậu bảo Khải hãy ở nhà với Vân, còn mình sẽ đi làm cùng Thủy. Khải cũng như bà Kiều, hai người họ đều không đồng ý, nhưng dưới sự thuyết phục tài tình của Nhân và Thủy thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Thế là Nhân cùng với Thủy đến xưởng gốm, cả hai đi kiểm kê hàng, rồi lại đi đến tính sổ sách, rồi xem có bao nhiêu người muốn đặt hàng, sau đó ghi lại cẩn thận và chuẩn bị đầy đủ. Thủy cùng Nhân làm việc, đôi khi cũng góp ý vui vẻ. Những góp ý của cô cũng rất hữu ích. Cứ thế mà đã hơn 2 tháng trôi qua, Vân cũng vừa hạ sanh một đứa bé gái, trông lém lỉnh dễ thương lắm. Mọi người trong nhà đều mừng rỡ, đứa bé được Khải đặt tên là Hạnh. Thủy nhìn Hạnh lại nhớ đến Hiền, vì thế mà cũng dành cho Hạnh một tình thương sâu đậm, xem như con ruột của mình. Chị Vân, cái mũi của Hạnh thật giống của chị, sau này chắc con bé sẽ đẹp lắm đấy. Vân cười cười rồi đáp, chị cũng mong là như thế. Thủy sờ vào tay Hạnh, cái tay nhỏ nhắn nắm chặt lại thật đáng yêu. Cô vừa định nói thêm nữa thì bỗng nhiên cơn chóng mặt lại ùa đến. Thủy đưa tay lên đầu mình, mặt cũng nhăn lại. Vân thấy biểu cảm lạ của cô thì lo lắng. Thủy, em sao vậy? Chắc mấy nay em ở xưởng gốm làm hơi nhiều, nên... Thủy! Thủy chưa nói xong thì đã gục mặt xuống, cả thân người ngã vào giường Vân. Tiếng gọi quan tâm của Vân, Thủy cũng không nghe được gì nữa. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức. Thủy được Nhân bế về phòng, thầy Lang cũng nhanh chóng đến chẩn mạch cho cô. Nhân đứng đợi mà sốt ruột không thôi, lòng cứ bồn chồn mãi. Con đừng lo, thầy Lang sẽ chẩn mạch nhanh thôi, Thu Thủy sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Kiều lên tiếng trấn an Nhân. Nhân gật gật đầu nhưng lòng vẫn rối bời lắm. Dạ má. Thầy Lang chẩn mạch một lúc thì đứng dậy. Ông ta quay sang ông Hoàng và bà Kiều, xong lại nói, chúc mừng ông bà, chúc mừng cậu, mợ đã có tin vui. Thầy Lang, thầy nói thật chứ? Nhân ngỡ ngàng khi nghe lời thầy Lang nói. Cậu thật sự sợ mình nghe lầm nên đã hỏi lại. Lời nói thốt ra cũng không được trôi chảy. Là thật, thai đã được 2 tháng rồi. Mợ ngất xỉu là do cơ thể mệt mỏi chứ không có gì đâu. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Sức khỏe mợ vốn yếu nên cần bồi bổ hơn. Lần này phải hết sức cẩn trọng. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy Lang. Nhân vui sướng gật đầu. Cậu nhất định sẽ bảo vệ đứa con này thật tốt. Bà Kiều cũng vui mừng không ngớt giữ lấy tay ông Hoàng. Ông nghe chưa? Chúng ta lại sắp có cháu nữa rồi đấy. Tôi nghe rồi, nghe rồi. Ông Hoàng cũng vui mừng lắm. Đúng là niềm vui như được nhân đôi. Vân vừa sanh xong thì Thùy lại có mang. Thật tốt, đúng là song hỷ. Một lúc sau thì mọi người cũng đã tản đi hết. Giờ đây chỉ còn một mình Nhân ngồi ở cạnh Thùy. Cậu giữ chặt lấy tay cô và đưa lên má mình. Khuôn mặt cũng tươi cười rạng rỡ. Nếu khi cô đã tỉnh và biết được chuyện này thì chắc cô sẽ vui lắm. Cậu thật nhanh chóng muốn cô thức dậy để thông báo cho cô nghe, nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ của cô. Dù sao bây giờ cũng là trưa, cho nên cô nghỉ ngơi thoải mái một lát đi. Hơn nửa canh giờ sau, Thủy mới tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Nhân ngồi bên giường mình. Nhân thấy cô đã dậy thì vội nói, em thức rồi à? Em ngủ bao lâu rồi cậu? Còn nữa, sao em lại bị ngất chứ? Thủy ngồi dậy, Nhân cũng đưa tay đỡ lấy cô. Đôi môi cậu luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Em ngủ không lâu, thầy Lang nói do em mệt quá nên ngất đi. Nhân giữ chặt lấy tay cô, cậu trịnh trọng tuyên bố, Thủy, chúng ta đã có con nữa rồi. Cậu nói gì cơ? Thủy như không tin tưởng vào tai mình nên nhanh chóng hỏi lại. Hai mắt cô cũng sáng rực lên. Điều Nhân nói là sự thật ư? Cô không nghe nhầm chứ? Nhân gật đầu, em đã mang thai được 2 tháng rồi. Khải Nhân, cậu không lừa em. Sao anh có thể lừa em được chứ? Anh nói thật. Thủy phải hỏi lại mấy lần thì cô mới an tâm được. Cô đã mang thai rồi, thật sự đã mang thai rồi. Thủy vui lắm, lòng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là ông trời thương xót cô nên mới ban cho cô một đứa con nữa. Thật may mắn quá. Thủy mừng đến bật khóc, nước mắt của sự hạnh phúc trượt dài trên má cô, long lanh, trong suốt. Cậu Tư, em vui quá, thật sự rất vui. Anh cũng vui lắm, chúng ta lại có con rồi. Nhân đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi trên mặt cô, sau đó lại ôm cô vào lòng. Cậu biết là cô sẽ vui lắm mà, có thêm một đứa con nữa cũng sẽ khiến cô nguôi ngoai về nỗi đau đớn cũ kia nhiều hơn, nên cậu cũng yên lòng. Cậu Tư, em nghĩ đứa con trong bụng của em sẽ là con gái. Lát sau Thủy bỗng thỏ thẻ, Nhân nghe thế thì hỏi, tại sao em lại nghĩ vậy? Bởi Thu Hiền sẽ trở về bên cạnh chúng ta. Không đâu Thủy, Thu Hiền nó đã đi rồi. Đây là đứa con thứ hai của chúng ta. Vậy à cậu? Thủy tưởng Thu Hiền sẽ trở về chứ, nhưng có lẽ con bé đã đến một nơi xa hơn rồi. Nhân vén tóc, những sợi tóc đã che đi khuôn mặt mỹ miều của Thủy ra phía sau. Cậu nhẹ giọng nói, Thu Hiền không có duyên với chúng ta, nhưng đứa con trong bụng của em nhất định sẽ có. nó sẽ được sinh ra và nuôi lớn ở tại nơi này. Thùy, anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt và sẽ không để cho bất trắc nào xảy ra nữa. Nhất định là như vậy. Em cũng sẽ như cậu, cùng cậu bảo vệ chính mình và con của chúng ta. Thùy tựa đầu vào người Nhân, môi cô chợt nở một nụ cười viên mãn. Cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Lần này con đến với cô quá nhanh, khiến cô vừa bất ngờ vừa vui mừng sung sướng. Lần mang thai này cô phải thật cẩn trọng mới được. Thùy vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng vững chãi của Nhân. Cô và cậu cũng không nói gì nữa mà lại im lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào và hạnh phúc nhất của cuộc đời. Hân, sao đến nay mợ lại không có động tĩnh gì cả vậy? Cả cảm giác buồn nôn cũng không thấy đâu. Thanh ngồi buồn bực trong phòng. Hân đứng bên cạnh phe phẩy cây quạt để quạt mát cho Thanh. Nghe cô ta nói thế thì Hân liền đáp. Từ từ mợ ạ, chuyện này không gấp được. Mợ cũng thấy đó, vợ cả của cậu Tâm đã từng mang thai rồi, chắc từ từ cũng đến mợ mà thôi. Em nói cũng đúng lắm. Hai tháng nay, đêm nào mà ông Tân ngủ ở phòng Thanh thì cô ta cũng đều dụ ông Tân uống thuốc mê. Đợi đến khi ông ta ngủ say thì liền trốn ra mái tranh sau nhà với Tâm. Thanh hành động thật sự cẩn trọng nên không một ai có thể phát hiện được. Cảm giác lén lút này cũng thú vị lắm, kích thích nữa. Thanh giống như bị nghiện vậy, cô ta cũng sa vào lưới tình của Tâm. Thanh đã dự định rồi, đợi đến khi mình có thai thì sẽ nói dối là cái thai của ông Tân, sau đó bình yên sanh con ra. Làm vậy cũng để cho Thúy đừng lên mặt với cô ta. Đợi đến khi ông Tân chết thì Thanh mới công khai chuyện này và đến cạnh Tâm, sống cạnh anh ta. Một kế hoạch quá hoàn hảo mà. Nghĩ đến Thúy thì Thanh mới nhớ ra chuyện gì đó. Cô ta hỏi Hân. Hân, hình như cái bụng của con Thúy không có to ra thì phải. Mợ thấy sao vẫn xẹp lép vậy? Đã được 5 tháng rồi mà. Còn nữa, nếu cô ta có thai thật thì sao không nói cho ông biết? Hân cũng suy nghĩ rồi mới nói. Em có nghe người ta nói qua, cũng sẽ có một số trường hợp khi người ta đã mang thai thì cái bụng sẽ không lớn lắm. Có người mang thai đến 6 tháng nhưng nhìn vào lại không biết người đó mang thai. Em nghĩ cô Thúy thuộc dạng đó. Còn về việc tại sao cô ta không nói với ông thì em cũng không biết. Hay là cô ta đang định bày mưu gì đó, em cũng không rõ. Mợ, dạo này mợ cũng đừng lại gần cô ta. Em sợ cô ta không nói cho ông biết là vì muốn tìm mợ báo thù. Chắc cô ta sẽ lại làm y như Trang cái cách mà mợ đã hại cô ta. Tới lúc đó mình muốn minh oan cũng không được. Hân chợt nhớ đến việc Thanh đã từng làm cho ông Tân hiểu lầm Thúy bằng cách giả vờ té và đổ lỗi cho Thúy, nên nó sợ Thúy cũng sẽ vờ té hư thai rồi đổ lỗi cho Thanh, nếu vậy thì tiêu rồi. Thanh nghe Hân nói có lý nên cũng gật đầu, nhưng cô ta nghĩ không thông ở chỗ là chẳng lẽ Thúy sẽ mạo hiểm lấy cái thai ra và hại cô ta sao? Cũng có thể lắm, bởi Thúy và cô ta là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Thúy thực sự làm vậy thì khả năng Thanh bị đuổi khỏi cái nhà này là rất cao. Thanh gật đầu với Hân. Mợ biết rồi. Thanh vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hân nhanh chóng bước ra mở cửa. Là Thúy. Vừa nhắc cô ta thì cô ta đã đến. Phải chi nhắc vàng nhắc bạc được như thế này thì hay rồi. Em Tám rảnh rỗi vậy, chị vào chơi có được không? Thúy cười mỉm rồi lên tiếng. Cô cố tình chống hông và ưỡn bụng đi vào. Hành động này của Thúy đã lọt vào mắt của Thanh. Đúng là cái bụng của Thúy có to lên rồi. Hôm nay còn vui vẻ xưng chị gọi em. Cách hành xử này vốn không giống Thúy. Thanh sợ Thúy có ý đồ xấu nên vội đứng lên và từ chối. Hôm nay em mệt quá, không tiếp chị Tám được. Mong chị về cho. Hân, đóng cửa. Dạ mở. Hân nhanh chóng khép cửa lại. Thúy chưa kịp đi vào trong đã bị cản ở ngoài. Thúy cười khẩy một cái, sau đó xoay người rời đi. Mỹ thấy thế thì nói. Bà, mình không tính sổ bà Tám sao bà? Bà ta kênh kiệu vậy mà. Mày thì biết cái gì? Bà đang làm theo kế hoạch. Kế hoạch của cậu Nhân ấy hả bà? Đúng vậy, sắp thành công rồi. Vậy là mình chuẩn bị tống cổ bà Tám ra khỏi nhà đúng không bà? Mỹ hí hửng nói. Thúy liền ngăn lại. Tai vách mạch rừng, đừng có nói nhiều. Mày cứ đợi đi, sẽ không lâu nữa đâu. Thúy đi về phòng mình, tâm tình càng trở nên vui vẻ. Lần này Thanh đã mắc bẫy rồi, để cho cô ta khỏi có dịp chở mình luôn. Sau khi biết Thủy có thai thì Nhân liền sai thằng Ân lái xe về nhà mẹ vợ để thông báo cho ông Thành và bà Cẩm. Hai vợ chồng sau khi biết chuyện này thì vui lắm, không chần chừ gì nữa mà liền lên xe, sau đó để thằng Ân trở về. Đã để mất con một lần rồi nên Nhân không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Cũng vì thế mà cậu mới bảo thằng Ân rước cha mẹ Thủy sang đây chứ không đưa cô đi. Cậu sợ sẽ xảy ra bất trắc ngoài ý muốn thì lúc đó cậu sẽ ân hận mình lắm. Sau khi bà Cẩm và ông Thành đến thì được ông Hoàng và bà Kiều đón tiếp nồng nhiệt, là do lúc trước bà Kiều cứ mải một ý niệm môn đăng hộ đối nên mới làm khó Thủy. Bây giờ đã nghĩ thông rồi nên luôn đối xử với cô và đối xử tốt luôn với cha mẹ của cô. Chị Cẩm, anh Thành, hai người đến rồi, mau ngồi xuống nghỉ mệt đi anh chị. Bà Kiều nồng nhiệt chào gọi, ông Thành và bà Cẩm cũng vui vẻ gật đầu ngồi xuống. Hai nhà nói qua nói lại mấy câu thì Nhân cũng dẫn Thủy ra. Cậu lễ phép với cha má vợ. Thưa cha, má mới đến. Thủy cũng chào, cha má đã đến rồi ạ. Ông Thành và bà Cẩm gật đầu cười, bà Cẩm cất giọng trìu mến. Hai đứa cũng lại đây ngồi đi. Bà Cẩm thấy nét mặt rạng rỡ trên khuôn mặt Thủy thì lại vô cùng vui lòng. Cũng may là cô và Nhân lại có thêm một đứa con nữa. Điều này chắc có lẽ sẽ khiến Thủy nhanh chóng quên đi nỗi đau mất con trước kia. Nói quên đi cũng không đúng, mà là khi nhắc lại thì cô cũng không còn buồn lòng nữa. Thủy, sao mà con lại biết mình có thai vậy? Bà Cẩm nghĩ Thủy sẽ xuất hiện những triệu chứng khi mang thai như buồn nôn, chóng mặt nên mới hỏi thử. Nghe bà hỏi thì Thủy liền đáp, dạ lúc nãy con đang nói chuyện với chị Vân thì ngất xỉu, nhờ thầy Lang đến khám mới biết. Ra là vậy, nãy má có nghe thằng Ân nói Vân sinh ra một đứa bé gái, lát nữa má phải vào hỏi thăm mới được. Nhiều lần sang đây chơi nên bà Cẩm cũng thích Vân lắm. Vân không những tốt người tốt tính mà còn luôn bảo vệ Thủy. Bà nghe kể lại mà cảm thấy biết ơn Vân vô cùng. Bà Kiều cũng chen vào, Vân cũng đã sanh con rồi, đợi 9 tháng nữa thì Thủy lại hạ sanh, tới lúc đó căn nhà này sẽ náo nhiệt lắm đó chị. Chị thông ra, khi nào chị rảnh thì hãy sang chơi với chúng tôi, càng đông càng vui mà. Tôi cảm ơn chị thông ra, sau này nhất định tôi sẽ thường xuyên đến, chỉ là tôi với anh Thành không tự đến được. Chỉ là tôi với anh Thành tự đến được, không cần phải gọi thằng Ân qua chở đâu chị, mắc công lắm. Mắc công gì chứ chị, thằng Khải Nhân đã lấy mất Thu Thủy nhà chị rồi, đến đón chị coi như bù đắp cũng nên. Ông Hoàng uống một hớp trà nóng hổi, lại nói, vợ tôi nói đúng, anh chị đừng ngại chuyện này, người nhà không mà chị. Nếu anh chị đã nói thế, thì tôi cũng nghe theo. Bà Cẩm không từ chối nữa. Không lâu sau đó, tiếng cười vang lên khắp mọi ngóc ngách trong biệt phủ, mọi người vui vẻ nói chuyện, bầu không khí cũng ấm dần lên. Mấy hôm nay, tự dưng Thanh lại cảm thấy mệt mỏi trong người, bỗng nhiên cô ta lại còn nôn khan một cái. Thấy sự thay đổi bất thường của mình thì Thanh vui lắm, có phải cô ta đã có thai rồi không? Hân đứng một bên vỗ vỗ lưng của Thanh, khuôn mặt nó từ lo lắng chuyển sang vui vẻ. Mợ Thanh, có khi nào mợ mang thai không mợ? Mợ không chắc. Hân, em mau đi gọi thầy Lang đến chẩn bệnh cho mợ. Dạ. Thanh dặn dò Hân liền nghe theo. Nó vừa định đi thì Thanh lại ngăn cản. Không, em kêu người nào đó đi đi, còn em thì thông báo với ông và mấy bà, nói là mợ đã ngất xỉu rồi. Mợ già ngất chi vậy mợ? Hân thấy lạ liền hỏi. Thanh nhếch mép cười sau đó mới nói, chẳng phải con Thúy lên mặt lắm sao? Giờ mợ cũng muốn cho nó và mọi người biết trong người đã mang cốt nhục của ông, mợ muốn thấy khuôn mặt méo mó của nó. Dạ, em sẽ đi làm ngay. Hân đã hiểu liền hí hửng rời đi. Nó thông báo cho mọi người trong nhà biết chuyện Thanh đã dặn. Sau khi nghe được chuyện này thì ông Tân liền lo lắng đi vào phòng với Thanh, theo sau còn có bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, bà năm, bà sáu và bà bảy. Thật ra những người vợ của ông Tân cũng không muốn vào nhiều vậy đâu, chỉ là thấy ông lo lắng quá, nếu không vào xem Thanh thì cũng kỳ. Thế nên tất cả đều vào phòng Thanh, tuy không ưa gì cô ta nhưng vẫn cố ngồi đó chờ đợi. Ông Tân bồn chồn không thôi, cứ hỏi Thanh vì sao bị như thế này. Hân nghe thế thì bịa chuyện đáp, dạ thưa ông, bà Tám đang ngồi thì cảm thấy mệt, sau đó ngất đi, thật sự con cũng không biết làm sao nữa ạ. Thầy Lang nhanh chóng đến, ông Tân liền đứng dậy khỏi giường cho thầy Lang bắt mạch giúp Thanh. Xem mạch được một lúc thì thầy Lang mới đứng dậy và nói, chúc mừng ông, bà nhà đã mang thai được hơn 2 tháng rồi ạ. Thầy nói gì, vợ tôi mang thai? Ông Tân tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ông ta lại hỏi thầy Lang với âm lượng rất lớn. Thầy Lang tưởng ông Tân vui mừng quá nên phấn khích, thế là liền lặp lại, dạ đúng rồi, bà nhà đã mang thai được hơn 2 tháng, tuy mạch đập có hơi yếu nhưng tôi chắc chắn là như vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây cũng trở nên nặng nề, nhưng Thúy thì khác. Đúng lúc này cô ta lại nở một nụ cười đắc ý. Đúng vậy, cô ta đã là người chiến thắng. Đúng lúc này Thanh cũng vừa tỉnh dậy, thầy Lang cũng đã được tiễn về. Hân vừa thấy Thanh mở mắt ra đã vội nói, bà ơi, bà đã có thai rồi bà ơi, cái thai hơn 2 tháng rồi đấy. Thanh nghe thấy thế thì hai đôi mắt trở nên sáng rực. Cô ta giả vờ vui mừng mà liền bật dậy, tay cũng nắm lấy tay ông Tân. Thanh tỏ ra hạnh phúc nói, ông ơi, em đã có con của ông rồi, chúng ta đã có con rồi. Trong lúc Thanh đang sung sướng tột độ thì một cú tát như trời giáng bỗng nhiên rơi xuống mặt cô ta. Thanh ngã người lên giường, khuôn mặt vì lực đánh mạnh bạo này mà bắt đầu rỉ máu. Thanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô ta chưa kịp hỏi gì thì ông Tân đã gần giọng, Tú Thanh, nói cho tôi biết, rốt cuộc cái thai mà cô đang mang là của ai? Ông Tân đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, lời nói ra cũng mang biết bao nhiêu là phẫn nộ. Thanh thấy vậy thì cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ ông Tân đã biết mối quan hệ của cô và Tâm rồi sao? Nhưng cô cẩn thận như thế thì sao ông ta lại phát hiện được chứ? Thanh một mực chối cãi, dù có chết cô cũng không nói những điều linh tinh. Ông nói gì vậy? Con là của em và ông mà, sao ông lại nói cái thai này là của người khác chứ? Từ khi được gả về đây thì em chỉ chung thủy với mỗi một mình ông thôi. Ông không biết đấy, lần đầu tiên của em cũng đã cho ông. Cô còn không chịu nhận. Ông Tân thẳng tay tát vào mặt Thanh thêm một cái nữa. Thanh ngỡ ngàng vô cùng, cảm giác đau rát nhanh chóng bủa vây lấy cả khuôn mặt cô ta. Chuyện này là sao? Sao ông Tân lại đinh ninh cái thai không phải của ông ấy chứ? Đôi mắt Thanh ngấn lệ, cô ta nhìn sang các bà vợ của ông Tân, khuôn mặt ai nấy cũng tỏ ra nghiêm trọng. Thanh không hiểu, thật sự cô ta không hiểu một chút nào cả. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Người quyết định lên tiếng là bà cả. Bà ấy lạnh giọng nói với Thanh, ông vốn không thể sanh con được nữa rồi, cũng vì thế mà lâu như vậy em 6 và em 7 không có thai. Em 8, em đã phạm vào lỗi lầm to lớn nhất rồi đấy, một lỗi lầm khó mà cứu vãn. Thanh nghe lời bà cả nói thì trở nên suy sụp, khuôn mặt cũng càng thêm phờ phạc. Sao có thể chứ? Những lời bà cả nói sao có thể đúng chứ? Cô ta không tin. Còn cái thai trong bụng Thúy thì sao? Đúng rồi, là cái thai của Thúy. Thanh chợt nhớ đến Thúy nên liền gấp giúp nói, ông, chị Sáu cũng mang thai, chị ấy cũng có con của ông nữa đây ông. Cô nói gì? Thật, em nói thật, chị Sáu cũng đang mang thai trong mình cốt nhục của ông. Ông Tân nghe thế thì liền xoay đầu sang Thúy. Thúy thấy vậy liền tỏ ra ủy khuất mà nói, em Tám, em đừng có đặt điều vu khống cho chị chứ. Chị biết em không thích chị, nhưng em cũng không nên làm như vậy đâu. Ông, em đâu có thai gì đâu. Ông nhìn xem, bụng em bằng phẳng đây, đâu như lời em Tám nói. Ông Tân nhìn vào bụng Thúy xong thì liền xoay người và tát một cái thật mạnh nữa vào mặt Thanh. Ông Tân lại đập cây gậy trên tay mình xuống đất, tạo ra một âm thanh rõ to. Liếc nhìn Thanh không chút thương tình, ông ta quát, mày còn láo, còn vu khống cho người khác nữa hả? Cái thứ như mày đúng là không ra gì mà. Thanh ngã xuống giường một cách khổ sở, cô ta vật vã lồm cồm ngồi dậy. Chính thời khắc này Thanh đã biết cô ta không còn đường nào để rút lui nữa rồi. Cô ta đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Thúy, lại còn u mê với Tâm không muốn thoát ra. Giờ mọi chuyện đã bị bại lộ. Thúy hả hê nhìn bộ dạng chật vật này của Thanh mà trong lòng cảm thấy sung sướng tột độ. Này thì dám đắc tội cô nhất định sẽ không bỏ qua cho đâu. Thanh biết bản thân mình giờ đây đã hoàn toàn bị ông Tân ghẻ lạnh. Cô ta muốn giả vờ thanh bạch cho mình cũng hoàn toàn vô dụng. Ông Tân vốn không thể sanh con được nữa, vậy mà bây giờ Thanh mới biết, đúng là quá muộn màng rồi. Ông Tân không khống chế được bản thân mình nữa nên đã quát vào mặt Thanh, nói đi, rốt cuộc mày đã gian díu với thằng nào để mang cốt nhục của nó hả? Tao mà biết là tao đánh gãy chân nó. Sự tức giận của ông Tân khiến không một ai dám ho he nửa lời. Các bà vợ tuy có người không thích Thanh nhưng cũng không dám nói nhiều mà chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Còn Thúy thì khác, lâu lâu cô ta lại nhếch môi cười thỏa mãn. Lúc này Hân cũng đã sợ sệt không nói nên lời. Giờ đây Thanh đã bị thế này thì chắc sau này nó và cô ta sẽ biết làm sao đây. Hân khóc mãi không ngừng, thấy ông Tân dữ dằn quá nên chỉ cố gắng khóc mà không phát ra tiếng động gì. Nhìn Thanh thế này, nó thật sự đau lòng quá. Mày còn không chịu nói hả? Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Thấy Thanh cứ im lặng mãi nên ông Tân lại càng tức giận hơn. Ông giữ chặt lấy cằm cô ta và dùng sức bóp lấy. Ông Tân thật sự rất muốn bóp nát khuôn mặt ti tiện này của Thanh. Thanh vì đau đớn nên biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên khó coi. Cô ta biết đã đến lúc phải khai ra Tâm rồi. Nếu bây giờ mà giấu thì có lẽ cô ta sẽ không được yên ổn với ông Tân. Biết đâu khi biết đây là cháu nội của mình thì ông Tân sẽ thương tình mà tha cho Thanh. Giờ đây trong lòng cô ta luôn cầu mong như vậy. Nếu ông Tân tha cho cô ta thì hay quá, cô ta sẽ danh chính ngôn thuận mà ở cạnh Tâm. Dạ, dạ, là cậu Hai Tâm ạ. Ông Tân nghe thấy thế thì khuôn mặt trở nên tái mét, bà Ba cũng đơ người ra, sau đó tiến đến bên cạnh Thanh và liên tiếp vào mặt cô ta mấy cái. Còn khốn, sao mày lại dám vu oan cho con tao? Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Bà Ba ơi, đứa con trong bụng bà Thanh quả thật là của cậu Tâm đó bà. Hân thấy Thanh bị đánh thì nắm lấy chân của bà Ba và lên tiếng nói Thanh cho Thanh. Bà Ba nghe thế thì lửa giận càng trở nên dữ dội hơn nữa. Bà ta thẳng chân đá mạnh vào người Hân một cái. Cả người nó nhanh chóng bị văng ra khỏi chân bà Ba. Mày câm miệng cho tao. Đến một con hầu như mày mà còn muốn vu khống cho con tao sao? Thằng Tâm nhất định sẽ không làm chuyện này. Gọi thằng Tâm đến đây cho ông. Bà Ba nhất quyết không tin. Nhưng ông Tân thì đã không thể chịu được cảnh này nữa, nên liền bảo gia nhân đi tìm Tâm đến. Không lâu sau đó Tâm cũng đến nơi. Không để ông Tân lên tiếng thì bà cả đã hỏi: Tâm, cái thai trong bụng của Tú Thanh có phải là do con gây ra không? Má cả, má nói gì vậy? Con thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Còn nữa, nếu bà Tám có thai thì chẳng phải đứa con đó là của cha hay sao? Tâm nghe bà cả hỏi thì giật mình, tay chân anh ta run cả lên. Tâm cố tỏ ra bình tĩnh để đáp trả lại, không ngờ bà Tư lại lên tiếng. Ông vốn không sanh con được nữa, điều này không lẽ cậu không biết sao, cậu Hai? Tâm nghe những lời này thì cả người lại đổ mồ hôi hột. Anh ta vốn không biết chuyện này, Tâm ít khi nào ở nhà lắm. Anh ta suốt ngày đàn đúm bên ngoài, cộng với việc không hòa thuận với ông Tân, nên vốn không quan tâm đến chuyện của ông ta. Tâm thật sự không biết chuyện này. Bà Năm cũng chen vào một câu: Em Tám được thầy lang trần mạch là có thai, em ấy lại khai cậu chính là cha của đứa bé cậu Tâm à? Cha của đứa bé gì chứ? Má Tám, má đừng có vu khống cho tôi vốn không biết gì cả, sao má lại đổ chuyện này lên đầu tôi chứ? Tâm không thể nào thừa nhận chuyện này được, mặc dù anh ta và ông Tân bất hòa, nhưng anh ta vẫn không thể nói rằng mình chính là cha của đứa trẻ trong bụng Thanh. Nếu mà nói ra thì chắc chắn ông Tân sẽ đuổi Tâm khỏi nhà, gia sản cũng sẽ không chia cho anh ta nữa, thế nên anh ta nhất quyết không chịu nhận chuyện này, dù cho anh ta thật sự là cha đứa bé trong bụng Thanh. Tâm thả bỏ sắc chứ không bỏ tiền đâu, anh ta có ngu mới nhận. Thanh nghe Tâm nói thế thì vô cùng kinh ngạc. Hóa ra những lời đường mật mà cô ta nghe thấy từ Tâm chỉ là những lời không đáng tin cậy. Vậy mà Thanh lại say mê bởi những lời nói ấy. Lúc nãy cô ta còn tưởng Tâm sẽ thừa nhận mọi chuyện, sau đó dẫn cô ta đi nữa chứ. Nhưng mà những điều cô ta nghĩ đều không diễn ra. Tất cả hoàn toàn đối lập. Thành khóc, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Cô ta hét lớn: Tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Anh còn không chịu nhận sao? Đấy rõ ràng là con anh mà. Bà Tám, những đêm nay á, đêm nào tôi cũng ngủ cùng vợ tôi, thì sao tôi lại gian díu với bà được chứ? Xin bà nhanh chóng nói ra kẻ đứng sau mà đừng vu oan cho tôi. Bà Ba nghe Tâm nói thì tin tưởng con trai mình vô cùng. Bà cũng hùa vào: Đúng đấy, loại đàn bà không như cô lại còn muốn vu khống cho con trai tôi. Cô muốn cho mối quan hệ của hai cha con thằng Tâm càng trở nên tồi tệ hơn hay gì? Đúng là thứ ác phụ mà. Ông Tân cũng không thể chịu đựng được cái sự giả tạo này của Thanh được nữa rồi. Ông ta lại đập cây gậy trên tay mình xuống nền gạch một cái thật mạnh, xong cũng hỏi Thanh: Mày mà không nói là ông giết mày bây giờ. Mau khai ra thằng gian phu của mày cho tao. Ông, em đã nói rồi, kẻ đó chính là Tâm. Giờ đây, Thanh có muốn nói sự thật thì cũng không ai tin. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình bị oan ức đến như vậy. Được rồi, nếu Tâm không thừa nhận thì cũng đừng trách cô ta. Bất quá thì cá chết lưới rách. Thanh liếc về phía Tâm một cái, sau đó dõng dạc nói: Em có bằng chứng chứng minh lời mình nói là sự thật. Đó là những đêm mà em cùng với cậu Tâm, thì em vô tình thấy một vết bớt trên mông cậu ấy. Vết bớt rõ to nằm bên mông trái. Bà Ba nghe được những lời này thì khuôn mặt tái xám đi. Những lời nói hoàn toàn là sự thật. Chẳng lẽ con trai bà và Thanh thật sự gian díu với nhau? Tâm thì hoảng hốt vạn phần. Anh ta không ngờ Thanh lại biết vết bớt trên mông của anh ta. Phen này hết đường trốn chạy rồi. Thằng súc sinh! Ông Tân thẳng chân đạp vào người Tâm một cái thật mạnh. Tâm bỗng ngã sóng xoài. Tâm biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, nên đành phải liều mạng cầu xin ông Tân. Biết đâu ông ta sẽ niệm tình mà tha cho mình. Tâm quỳ xuống và bò nhanh lại gần ông Tân. Anh ta hết mực van xin: Cha, là cô ta đã quyến rũ con, chính là cô ta. Con biết con sai rồi, sau này con sẽ không tái phạm nữa. Xin cha tha lỗi cho con lần này. Tâm, anh nói tôi quyến rũ anh ư? Anh mới là người câu dẫn tôi trước, anh đừng nói dối. Thanh sao có thể nhịn được cục tức này, cô ta có chết cũng phải cãi hết mình với Tâm. Rõ ràng lúc đầu Tâm chính là người bắt chuyện với cô ta, còn nói muốn thương yêu cô ta suốt cuộc đời. Giờ đây vỡ lẽ, mọi chuyện thì đổ hết tội lên đầu Thanh. Cô ta đúng là có oan mà không giải bày được. Bà ba bất chấp tất cả mà bênh con mình, lại một bà tai nữa giáng thẳng vào mặt Thanh. Bà ba gằn giọng, thứ hạ tiện như mày mới là kẻ quyến rũ con trai tao. Con tao nó có biết bao nhiêu người vợ đẹp mày không thấy sao? Chẳng lẽ lại mê mệt cái nhan sắc không ra gì của mày? Nếu mày không làm gì thì con tao đâu có gây ra lỗi lầm này. Bà ba khổ sở xoay sang ông Tân. Bà ta cũng muốn ông Tân có thể tha cho Tâm, nên níu lấy tay ông ta, hạ giọng hết cỡ và nói, ông, dù sao thằng Tâm cũng là con trai của ông niệm tình mà tha cho nó lần này được không ông? Tha cho cái thằng khốn đó à? Tôi biết nó cũng bất mãn với tôi lắm, hai cha con có khi nào hòa thuận? Lần này nó lại to gan, có tư tình với vợ của cha nó, hỏi làm sao mà có thể tha được? Sự tức giận lên tới đỉnh điểm của ông Tân đã khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nói đỡ cho Tâm. Thôi thì tự làm tự chịu. Tâm hết mực lạy lục van xin, bà ba cũng xin ông Tân tha lỗi cho Tâm. Nhưng ông Tân đã quyết, nhất định phải trừng trị Tâm. Ông lớn tiếng nói to, mau tống cổ cái thằng nghịch tử này ra khỏi nhà cho tao. Từ nay về sau, đừng để cho tao thấy mặt nó. Ông ơi, ông đừng làm vậy mà ông ơi. Nó là con trai chúng ta mà. Cha, xin cha đừng đuổi con. Bà ba và Tâm liên tiếp cầu xin, nước mắt nước mũi cũng tèm lem trên khuôn mặt khó ưa của bà ba. Ông Tân mất kiên nhẫn nói, đuổi thằng Tâm mau, lôi bà ba về phòng nhốt trong đấy cho ông, không cho phép được bước ra. Gia nhân nhanh chóng làm theo, bà ba gào thét van xin, Tâm lại lục đủ kiểu cũng vô dụng. Hy vọng có được gia sản của ngôi nhà này xem như đã chấm dứt tại đây. Thành bàng hoàng nhìn cảnh diễn ra trước mắt, cô ta chắc chắn kế tiếp ông Tân sẽ xử lý cô ta. Thành nuốt nước bọt một cái ực, sợ hãi bao trùm lấy cả cơ thể. Đến cả con trai của mình thì ông Tân còn không quan tâm, huống hồ gì có thể tha thứ cho cô ta chứ. Thành cảm thấy mình chết chắc rồi, mồ hôi mồ kê cũng túa ra khi thấy ánh mắt độc dữ dằn của ông Tân. Lúc này bà cả liền hỏi, ông định sẽ xử lý em Tám thế nào? Phá cái thai đó trước. Ông Tân trả lời bà cả gật đầu đã hiểu, sau đó sai gia nhân một câu. Mau đi mua một thang thuốc phá thai, nhất định không được rêu rao chuyện này. Dạ, bà. Thanh thấy ông Tân có quyết định thế này thì vô cùng sợ, nỗi sợ như tăng lên gấp 10 lần. Uống thuốc phá thai có khi nào nguy hiểm đến tính mạng không? Không, cô ta không muốn. Chẳng lẽ sau này Thanh sẽ không thể nào trở mình được nữa sao? Đúng là cô ta đã gây ra một lỗi lầm chí mạng, không thể vãn hồi. Không lâu sau đó thuốc đã được mua về, gia nhân nhanh chóng sắc thuốc sau đó mang lên phòng Thanh. Dạ ông, thuốc đã sắc xong. Ép cô ta uống. Ông Tân lạnh lùng ra lệnh, hai ba người cùng tiến về phía Thanh. Thanh thấy thế thì hốt hoảng vạn phần, cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Không, đừng mà, tôi không muốn uống. Không, không, tôi không muốn, không, không. Thanh có chống cự thế nào thì vẫn bị gia nhân ép uống, cả một chén thuốc nhanh chóng đi vào bụng. Vị thuốc còn vương ở đầu lưỡi, đắng ngắt. Ông, sau này chuyện em Tám thì tính thế nào? Bà cả lại đưa ra câu hỏi, bà Tư nhanh chóng chen vào. Không thể trả cô ta về nhà được, càng không thể để chuyện này lan truyền ra ngoài. Nếu như vậy thì mặt mũi của ông và cái ngôi nhà này để ở đâu chứ? Đúng vậy, ông đây còn phải trừng trị nó nữa chứ. Cái thứ lăng loàn chắc nết như cô ta phải chịu thêm nhiều đau khổ. Còn nữa, chuyện này nghiêm cấm đồn ra ngoài. Nếu ai không giữ được miệng mình mà nói lung tung thì đừng trách ông đây cắt lưỡi. Ông Tân nói giọng lạnh lùng, trước khi rời đi còn nhìn Thanh bằng ánh mắt dữ tợn như muốn giết người. Sau khi mọi người đã đi hết rồi thì Thanh ôm bụng đau quằn quại, lục phủ ngũ tạng của cô ta chỗ nào cũng đau. Thanh chật vật ở trên giường lăn qua lăn lại, hai tay cũng giữ lấy bụng. Thuốc đã có tác dụng và đây cũng là thời khắc đau đớn nhất. Hân thấy thế thì vô cùng lo lắng, tay chân nó cũng run rẩy từng hồi. Hân bật khóc nức nở khi thấy chuyện này. Nó mếu máo nói, mợ ơi, mợ có sao không mợ ơi? Mặc cho Hân nói gì thì Thanh cũng không nghe. cả khuôn mặt của cô ta túa ra từng hạt mồ hôi lạnh. Cô ta cắn răng chịu đựng. Nỗi đau đớn này thật quá dữ tợn, nó như muốn xâu xé cả cơ thể cô ta ra. Cái thai vẫn chưa thành hình nhưng đã bị phá bỏ. Đây đúng là nghiệt do cô ta gây ra mà. Không biết qua bao lâu thì cơn đau mới trôi qua. Thanh nằm sõng xoài trên giường mà khuôn mặt trở nên phờ phạc không chút sức sống. Đầu tóc rối bời, quần áo sập sạch chẳng ra làm sao. Hân ngồi bên giường Thanh chỉ khóc mãi. Nếu không khóc thì nó thật sự cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc này cửa phòng được đẩy ra, sau đó lại vang lên tiếng bước chân. Thanh mệt quá, cũng không thể nào nhìn được người vừa đi vào là ai. Hân phát hiện có tiếng động thì xoay người sang nhìn. Là Thúy. Khuôn mặt Thúy lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô đi lại gần giường và thấy bộ dạng chật vật này của Thanh thì bật cười khanh khách. Cuối cùng mày cũng đã bại trong tay tao. Mày thua một cách thảm hại con ạ. Cũng do mày ngu quá, bây giờ muốn trách thì trách ai được đây. Thúy cất giọng mỉa mai. Càng nhìn Thanh thì cô lại càng thấy sung sướng. Thanh biết Thúy sang đây là muốn xem bộ dạng thảm hại của cô ta thế nào. Thanh cũng biết bản thân mình thua Thúy, nhưng cô ta thật sự không cam tâm. Thanh liếc mắt nhìn Thúy thều thào hỏi, mày cố tình giả vờ có thai để khiêu khích tao, để dâng lên sự đố kỵ trong lòng tao. Từ đầu mày đã tính toán cả rồi. Con khốn. Mày thông minh thật đấy. Mày đi đến bước đường này cũng không thể trách tao được. Chẳng phải mày cũng có tâm tư đấy sao? Nếu mày không xuất hiện và thừa nhận mày có thai với ông thì tao cũng sẽ không tìm đến thằng Tâm. Thành tức giận hét lớn. Vừa dứt câu thì cô ta đã thở hồng hộc. Thúy phe phẩy cây quạt xếp trên tay rồi nói, mày đừng có nói như vậy. Nếu tao mà không khiêu khích mày ấy, thì mày sẽ không tìm đến thằng Tâm sao? Chẳng phải từ đầu mày đã có cảm tình với nó rồi ư? Rồi từ từ mày cũng sẽ sa đọa thôi. Kết cục hôm nay là do mày tự làm tự chịu. Ai biểu mày động đến người không nên động, hại đến người không nên hại làm chi? Mày từng hại con người ta, bây giờ bị quả báo, đáng lắm con ơi. Mày cũng biết tao từng hại con Thùy. Thành nghe Thúy nói thì ngờ vực. Thúy vì sao lại biết chuyện cô ta xô Thủy ngã hư thai chứ? Tao không chỉ biết chuyện này, những chuyện trước kia mà mày gây ra với vợ cậu tư nhân, tao cũng biết đấy. Thúy cười đắc chí. Thành lắp bắp hỏi, mày, sao mày biết? Thành bỗng nhiên nghĩ đến Nhân, phải chăng chuyện này cũng có liên quan đến cậu? Nếu không thì làm sao Thúy lại lôi cậu vào, còn nói biết rõ những chuyện mà cô ta đã làm nữa chứ? Chẳng lẽ là Nhân đã kể cho Thúy nghe? Bởi vì cậu Tư đã kể cho tao nghe. Đã đến nước này thì tao cũng không ngại nói cho mày nghe thỏa thuận giữa tao và cậu Tư nhà họ Trần. Mày hại vợ cậu ấy hư thai, điều này cậu ấy luôn ghim hận trong lòng. Cậu ấy im lặng không có nghĩa là cậu ấy cho qua đâu. Nhưng mày lại tưởng bở rằng cậu ấy không tính toán. Sai lầm quá con ạ. Cậu Tư đã tìm đến tao và muốn giao dịch cùng với tao. Cậu nói cho tao nghe những điều mà mày đã gây ra cho Thùy và muốn tao thay cậu ấy xử lý mày. Tao ấy cũng đồng ý ngay. Thế là cậu ấy bày mưu, còn tao thì thực hiện. Vậy nên mày mới sập bẫy đó con. Hôm đó tao vô tình nói cho cậu Tư biết ông không thể sanh con được nữa. Vậy nên cậu Tư mới nghĩ ra cái kế này hay đấy. Từng chuyện mà tao làm trong những tháng qua đều là nghe lời cậu Tư căn dặn hết. Cậu ấy quả thật thông minh, kế hoạch cũng thành công mỹ mãn lắm. Cậu Tư nói cậu không tính sổ được mày thì sẽ có người thay cậu tính sổ mày. Và người đó chính là ông. Cả đời này mày cũng đừng mơ mà thoát con ạ. Thúy phá lên cười to. Cô thật sự rất rất vui khi chứng kiến cảnh Thanh rơi vào bước đường cùng này. Hôm nay cũng xem như loại được một kẻ thù hống hách là Thanh. Thúy phải ăn mừng mới được. Cô nói ra chuyện này là vì muốn Thanh biết được hậu quả mà cô ta đã từng làm ác, kết cục sẽ vô cùng thảm. Thanh nghe những lời Thúy nói thì như sét đánh ngang tai. Hóa ra từ đầu Nhân đã tính toán tỉ mỉ kế hoạch để trả thù rồi. Thanh cứ tưởng cô ta được gả vào đây thì Nhân sẽ không làm gì được cô ta chứ. Vậy mà cậu đã tính toán hết cả. Thanh xảy ra cớ sợ như thế này đều nằm trong dự đoán của cậu hết. Cậu quả là một người thông minh. Thông minh thật đấy. Thanh không ngờ mọi chuyện lại bị bại lộ. Cô ta càng không ngờ Nhân cũng nhúng tay vào. Đúng rồi, cô ta hại chết con ruột của cậu thì sao cậu bỏ qua được chứ? Kết cục ngày hôm nay của Thanh là tự làm tự chịu sao? Đúng là thảm hại mà. Thanh khóc không ra nước mắt. khuôn mặt cũng trở nên đờ đẫn. Cô ta mệt quá rồi, bất lực quá rồi. Thật sự, Thanh không dám nghĩ đến tương lai, con đường phía trước chắc chắn sẽ tăm tối lắm đây. Mày tha hồ mà tận hưởng những ngày tháng đau khổ sau này đi. Tất cả là nghiệp của mày, mày phải tự gánh lấy. Thúy chỉ tay vào mặt Thanh mà cười lớn. Càng nghĩ, cô lại càng thấy hả dạ. Thúy xoay người rời đi, đến tiếng cười của cô vẫn vang vọng mãi. Tiếng cười đó rơi vào tai Thanh, chói chang vô cùng. Mợ, mợ ơi! Hân mếu máo khóc nức nở, nó quỳ bên giường Thanh mà không biết phải làm thế nào. Nó và Thanh thật sự đã rơi vào bước đường cùng. Giờ đây, không có ai có thể cứu được, mọi chuyện đã quá muộn màng. Thanh nằm trên giường mà hai mắt trừng lên, tóc tai bê bết nhìn vô cùng tàn tạ. Cô ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt chảy dài xuống má, rồi vương lại trên môi Thanh, đắng chát. Thanh từng kiêu ngạo bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu, sang giàu bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ có thể hình dung bằng hai từ tệ hại. Mọi chuyện có đúng như lời Thúy nói không? Đây có phải là nghiệp của cô ta gây ra không? Đến giờ cô ta phải chịu báo ứng rồi sao? Thanh không muốn, cô ta thật sự không muốn chút nào. Nhưng giờ đây có thể làm được gì nữa chứ? Từ ngày biết tin Thủy có thai đến nay, thì Nhân luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô thật chu đáo. Một khắc cũng không dám lơ là. Cuộc đời này của cậu đã từng sai lầm một lần rồi. Đó là không thể bảo vệ tốt được Thủy và Thu Hiền. Cậu tự hứa với lòng là không để chuyện như thế xảy ra lần thứ hai nữa. Cậu nhận được tin do Ân vừa báo, hắn nói về chuyện của Thanh, hay là cậu liền vào tìm Thùy. Thùy đang ngồi xem sổ sách, thấy thế cậu liền cất vội cuốn sổ từ tay cô. Em có thai rồi, không nên xem những thứ này đâu, nhức đầu lắm. Cũng đâu có sao đâu cậu, em chỉ xem một xíu thôi. Thùy nhẹ giọng đáp lời Nhân. Nhân liền ngồi xuống bên cạnh cô và nói, Thùy, anh có tin vui muốn báo em nghe. Tin vui gì vậy cậu? Thủy nghe Nhân nói thế cũng đầy mong chờ, đôi mắt sáng lên rõ rệt. Mỗi lần cậu nói cậu muốn báo tin vui cho cô biết là cô hào hứng lắm. Nhân thấy biểu cảm của cô như thế thì cười cười, cậu giữ lấy tay cô và trìu mến trả lời. Cuối cùng Tú Thanh cũng đã bị trừng trị rồi, cô ta lén lút có tư tình với con của bà ba và còn mang thai nữa chứ. Chuyện bị đổ bể nên cô ta bị ép uống thuốc phá thai, cuộc sống sau này sẽ không còn tốt đẹp nữa đâu. Thủy nghe Nhân nói kết cục bi thảm của Thanh thì cô lại cảm thấy hả dạ lắm. Chỉ là cô không biết tại sao mình lại không vui hơn được. Đây là hậu quả mà Thanh đang phải gánh. Chỉ là dù cho cô ta có chịu đủ sự trừng phạt thì Thu Hiền cũng sẽ không thể sống lại nữa. Em sao vậy Thủy? Nhân thấy Thủy im lặng không nói năng gì thì liền quan tâm hỏi. Em không sao, chỉ là cậu Tư. Chuyện này cậu nhúng tay vào có đúng không? Thủy biết Nhân vốn là người thông minh, cậu cũng hận Thanh dữ lắm. Lúc trước cậu nói cậu có bày mưu giúp Thúy loại trừ Thanh, nhưng Thúy lại không nghe cậu nói mưu kế rõ ràng gì. Hôm nay lại biết Thanh gặp chuyện thế này, cô đoán nhất định phải có liên can đến cậu. Nghe Thúy hỏi, Nhân cũng trả lời cô liền, cậu cũng không hề giấu giếm. Đúng vậy, hôm gặp cô Thúy anh đã tính kế sẵn rồi, nhưng có lẽ kế đó hơi lâu để khiến Thanh thành ra tan tác như thế. Anh vô tình nghe cô Thúy nói ông Tân không thể sanh con, lại vốn biết Tâm có ý với Thanh nên liền thuận nước đẩy thuyền. Thanh là người không yên phận, cô ta thành ra thế này cũng đã nằm trong dự tính của anh. Cuối cùng thì cũng đã hiểu rồi, hóa ra là do Nhân làm thật. Cô rơi vào trầm tư, chưa kịp nói gì thì cậu đã chen vào. Cậu nhẹ giọng, Thùy, khi ấy anh không nói cho em nghe, không phải là vì muốn giấu em. Anh cũng sợ kế sẽ không thành, thế nên mới để mọi chuyện được xử lý êm đẹp thì mới nói cho em biết. Em đừng giận anh nhé. Em không có giận cậu đâu, chuyện này cũng đâu có gì to tát. Còn về phía Thanh, cô ta đúng là tự làm tự chịu, làm ác nhiều quá, đến lúc cũng phải chịu báo ứng rồi. Thùy cũng hận Thanh lắm, mặc dù con cô không thể sống lại, nhưng ít ra vẫn khiến Thanh đau khổ. Như vậy cũng đỡ hơn việc cô ta cứ nhởn nhơ hại người, để cô ta sống không bằng chết cũng đáng lắm. À cậu, em thấy Ân với Sam cũng thân thiết quá, em định sẽ tổ chức hôn sự cho hai người họ được không cậu? Dù gì chuyện của Thanh cũng là chuyện không vui, nên Thủy cũng không muốn nhắc đến nữa. Thôi thì nghĩ đến chuyện nào cho vui lên một tí đi. Điển hình là chuyện của Ân và Sam, nói ra cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Nhân nghe thấy đề nghị của cô thì liền gật gật đầu, chợt nhớ ra điều gì cậu lại hỏi. Em đã hỏi thử ý của Sam chưa? Anh sợ nó không chịu. Ân thì em có hỏi thử rồi, cậu ta trả lời dứt khoát lắm. Ân thật sự muốn cưới Sam về làm vợ, nhưng ngặt nỗi cậu trai trẻ ấy không dám thổ lộ tình cảm. Sợ gì đó em cũng không biết nữa. Còn về Sam thì có lẽ con bé sẽ đồng ý, với điều kiện là Ân phải mở lời trước. Thôi thì mình đợi nghe cậu, khi nào hai người họ giải bày được tâm tư cho nhau thì mình tính tới chuyện hôn sự cho họ. Được, nghe theo em hết. Nhân nắm chặt lấy tay Thùy, đôi môi kiêu bạc cũng cười từ lúc nào không hay. Vợ cậu lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo như vậy, thật khiến cho cậu phải yêu thương cô nhiều hơn mà. Cậu hứa sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô, chăm sóc cô, khiến cô lúc nào cũng phải vui vẻ cả. Cậu thương cô lắm, thật sự thương cô nhất trên cuộc đời này. Vậy nên cậu nhất định sẽ không buông tay, càng không phụ cô. Cả cuộc đời này chỉ đối tốt với mình cô mà thôi. Những ngày này, Thanh như biến thành một con người khác, từ phong thái đến dung mạo cũng đã thay đổi rất nhiều. Cô ta gầy hẳn đi, khuôn mặt lúc nào cũng rầu rĩ. Kể từ ngày hôm đó thì cô ta đã không còn được cười nữa rồi. Thanh bị giày vò lẫn thể xác và tinh thần, ngày ngày bị ông Tân đánh đập tàn tạ. Ông ta buông những lời cay nghiệt nhất để chửi rủa Thanh, mắng mỏ cô ta. Thanh là vết nhơ của ông Tân, nên mỗi lần nhìn thấy cô ta thì ông Tân lại trở nên điên cuồng. Sự tức giận và hận thù ăn mòn lý trí của ông ta khiến ông ta phải tra tấn Thanh dữ dằn hơn, cũng cấm Thanh không được rời khỏi phòng nửa bước. Thế nên Thanh chính thức đã bị giam, chẳng khác gì là một tên tội phạm. Thanh người không ra người, ma không ra ma, thương tích đầy mình, ai nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hân là người hầu của Thanh nên cũng không được đối xử tốt là bao, còn bị gia nhân trong nhà chèn ép, ức hiếp đủ điều. Nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhưng không làm được gì cả. Cuộc đời của nó cũng như đã rơi vào vực thẳm, mãi không thể leo lên được. Hai chủ tớ Thanh và Hân thật sự rất thảm hại vô cùng. Mợ ơi, chẳng lẽ chúng ta không thể vực dậy được sao mợ? Cả đời chúng ta sẽ mãi mãi bị dẫm dưới chân người khác ư? Hân ngồi cạnh Thanh, khuôn mặt nó rầu rĩ vô cùng. Nó không thể chịu nổi cảnh này nữa, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Không chỉ nó mà cả Thanh đều sống không được yên trong ngôi nhà này, e là cả đời phải như thế. Khuôn mặt Thanh vừa phờ phạc vừa tái nhợt, cô ta đờ đẫn nhìn vào xa xăm, cũng không trả lời Hân, bởi cô ta cũng hết cách rồi, kết cục này cô ta đáng phải nhận. Mợ, liệu ông bà khi biết chuyện này thì có cứu chúng ta không mợ? Hân còn có một tia hy vọng vào cha má Thanh, nó nghĩ ít nhất Thanh cũng là con của họ, có lẽ họ sẽ ra tay giúp thôi. Nhưng Thanh nghĩ không như vậy. Từ ngày cô ta được gả sang đây thì cô ta biết mình đã không thể trở về được nữa rồi, bởi hôn nhân này chẳng phải là một cuộc mua bán hay sao? Ông mình bán Thanh để dùng số tiền đó mà cứu lấy sự nghiệp nhỏ họ Phạm. Ông ta làm vậy thì có lẽ ông ta cũng không còn tình nghĩa gì với Thanh nữa rồi. Và lại, Thanh cũng không phải là con một, cô ta còn có một cậu em trai 12 tuổi. Thứ đàn bà như cô ta thì làm sao quan trọng được bằng đứa con trai nối dõi kia? Thanh lắc đầu đầy tuyệt vọng. Không đâu. Đúng lúc này cửa phòng được đẩy ra, tạo nên một âm thanh chói tai. Ông Tân hừng hực tức giận đi vào, trên tay còn cầm theo một cái roi. Mày cút ra ngoài, đóng cửa lại cho tao. Ông Tân chỉ tay về phía Hân mà trừng mắt nói lớn. Hân không thể không nghe, liền đứng dậy, trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn Thanh một cái. Mau cút! Tiếng roi vang lên, ông Tân đánh mạnh vào người Hân. Ai bảo nó cứ chậm chạp. Hân sợ hãi bỏ ra ngoài, nó cũng đóng cửa lại. Giờ đây trong phòng chỉ còn có Thanh và ông Tân. Thấy ông ta đằng đằng sát khí nhìn mình thì Thanh hãi hùng lắm. Cô ta lùi về phía góc giường, đáy mắt nhìn ông Tân đầy cảnh giác. Ông ơi, xin ông tha cho em. Lại một âm thanh vun vút nữa vang lên. Ông Tân thẳng tay đánh Thanh bằng hết sức lực của mình. Đáy mắt ông ta đỏ ngầu, lời nói ra vô cùng hằn học. Cái thứ đàn bà lăng loàn chắc nết như mày thì chỉ đáng chết. Nhưng mà tao không giết mày, tao muốn giam cầm mày cả đời để trả thù, rửa hận. Ông Tân nói xong, liền đánh cho Thanh thêm vài roi nữa. Roi nào roi nấy cũng hết sức mạnh bạo. Thanh liên tục tránh né nhưng vô ích, cô ta chỉ biết khóc lóc trong đau đớn. Ông Tân cởi đồ mình ra, sau đó như hổ báo nhào về phía Thanh, không thương tiếc mà liền ngồi lên bụng cô ta. Ông Tân lột sạch quần áo Thanh, xong cũng điên cuồng gặm nhấm cơ thể Thanh. Thanh đau đớn khóc lóc không thành tiếng, cô ta đang bị bạo hành một cách kinh tởm. Ông Tân cứ giày vò, lâu lâu lại tát vào mặt cô ta mấy cái. Mày thích làm chuyện này lắm ư? Tao sẽ chiều mày. Ông Tân trở nên hung bạo hơn, đối với Thanh cũng không chút lưu tình. Cả người Thanh sụi lơ, cũng không có sức chống trả. Cô ta mệt rồi, thật sự rất mệt. Những ngày sau đó, tin Thanh và Tâm có tư tình liền truyền đi khắp mọi nơi. Mặt mũi của ông Tân cũng không còn, kể cả bước chân ra đường ông ta cũng không dám. Thế là cơn giận dữ trong ông Tân lại càng bộc phát mạnh mẽ, liền tìm đến Thanh mà tính sổ. Thanh đúng là bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Cô ta chỉ biết khúm núm cơ thể để chịu đựng những trận đòn như vũ bão và những lời chửi cay nghiệt của ông Tân. Cơ thể vì đau đớn mà ngất đi, ông Tân lại sai người tạt nước cho Thanh tỉnh dậy, rồi tiếp tục đánh, đánh đến khi nào ông ta mệt thì thôi. Chuyện xấu hổ của Thanh được truyền đi rộng rãi, đến ông Hoàng và bà Kiều cũng biết. Ông Hoàng rót một tách trà nóng, sau đó cầm lên uống một ngụm. Không ngờ Tú Thanh, nó lại làm ra cái chuyện mất hết liêm sỉ như thế này. Thật nhục nhã mà. Nó là một đứa không yên phận, lấy người cha rồi mà còn có tư tình với người con. Âu cũng là nghiệp do nó tạo, để nó tự gánh đi. Bà Kiều cũng đáp một câu không thương tiếc. Thanh đã làm quá nhiều chuyện xấu và ác, kết cục hôm nay cũng đáng lắm. Vân cũng từ trong buồng đi ra, cô bồi thêm một câu. Dùng cả quãng đời còn lại chuộc tội cũng đáng lắm. Những chuyện mà cô ta gây ra cho Thùy cũng đã nhiều, đến nay phải chịu báo ứng rồi. Chuyện Thanh bị hành hạ thế này khiến mọi người trong biệt phủ đều rất hả dạ, không ai thương tiếc. Sau khi biết chuyện, Thùy cũng tìm và hỏi Nhân. Cậu Tư, là cậu tung tin của Thanh ra đúng không? Nhân nghe thế thì cười, cậu xoa đầu cô. Em giỏi thế, sao cái gì cũng không qua được mắt em vậy? Em còn không hiểu tính cậu sao? Cậu làm thế là vì muốn để ông Tân hận Thanh hơn, cũng mượn tay ông ta mà hành hạ Thanh, có đúng không? Thùy đưa ra suy đoán. Nhân gật đầu tán thưởng. Em nói không sai, Tú Thanh có chết cũng không hết tội, đã trả thù xong nên sau này chúng ta có thể sống vui vẻ rồi. Thùy nhìn Nhân trìu mến, cô cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Đúng vậy, sau này cô và cậu sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Cả quá trình Thùy mang thai, Nhân đều ở bên cạnh cô, cậu càng ngày càng chu đáo hơn, chăm lo cho cô từng chút một. Mỗi chuyện mà cô làm đều phải thông qua cậu, cậu phải đồng ý thì mới được. Chẳng hạn như việc cô muốn xem sổ sách tính toán để phụ giúp cậu những chuyện ở xưởng gốm, nhưng cậu lại từ chối. Cô đang mang thai nên cậu sẽ không cho cô làm gì cả. Cô chán lắm nhưng cũng không biết làm gì. Cậu cũng mặc kệ cô, quyết không cho cô đụng vào những thứ nặng nhọc. Bụng Thùy ngày một to hơn, nhưng lại kỹ càng nhiều hơn. Cậu không đi làm mà suốt ngày ở nhà để tận tình chăm sóc cô. Có cậu bầu bạn, cô cũng vui hơn rất nhiều. Trời oi bức nên Sam liền lấy quạt và đứng quạt cho Thùy. Nó hí hửng cười mãi. Thùy thấy tâm trạng nó khác thường thì liền hỏi. Sao em mừng thế sao? Mợ cứ thấy em lạ lạ làm sao ấy? Dạ em vui đấy mợ, bởi mợ sắp sanh rồi. Em rất muốn biết con của mợ là trai hay gái. Em thích trẻ con thế à? Mợ thấy em hay nghịch với con của chị Vân miết. Dạ em thích lắm, mấy đứa bé nhìn dễ thương làm sao. Nếu đã thích vậy thì em sanh một đứa đi. Thùy bỗng nhiên đưa ra lời đề nghị. Sam nghe vậy thì giật mình, vội lắc đầu. Em không muốn đâu. Thùy cười cười rồi hỏi. Ân có ngỏ lời với em chưa? Dạ à rồi. Sam cũng không giấu giếm. Nhưng mà em nói em còn nhỏ, em vẫn chưa được 18 nên không chịu. Còn bé này làm sao vậy? Ân thương em thế mà em nỡ từ chối. Em mà đồng ý là mợ chuẩn bị hôn sự liền. Thùy nói lời chắc nịch. Sam nghe thế thì cười ngại ngùng. Em vẫn còn muốn suy nghĩ thêm, đợi mợ sanh đứa bé trong bụng ra rồi tính sau cũng không muộn. Và lại nếu có lấy Ân ấy, thì em cũng không cần phải tổ chức hôn lễ đâu, chỉ cần cúng một mâm cơm bái lại ông bà là đủ rồi. Em cũng có suy nghĩ giống mợ vậy, không cần hình thức, chỉ cần thương nhau là đủ rồi. Em đấy cứ... Thùy vừa nói đến đây thì đột nhiên một cơn đau nhói lên từ phía cái bụng của mình. Cô nhăn mặt lại, mày cũng cau chặt. Mợ sao về mợ? Mợ đau bụng quá. Thùy cố gắng nói một câu, khuôn mặt cũng tái nhợt. Sam lắp bắp, mợ, chắc là mợ sắp sanh rồi, để em đi gọi mọi người. Sam vừa nói xong thì Nhân cũng từ ngoài đi vào, thấy Thùy đau đớn ôm bụng nên cậu nhanh chóng tiến lại đỡ lấy cô. Thùy, em không sao chứ Thùy? Nhân cũng lúng quính lắm bởi cậu biết là cô sắp sanh, cậu lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Đỡ Thùy nằm trên giường, sau đó cậu lại trấn an, em ráng chịu một chút, bà mụ sắp đến rồi. Không lâu sau đó bà mụ cũng đã đến. Mọi người phải tản hết ra ngoài, ai nấy đều lo lắng không thôi. Nhân đi qua đi lại mãi, bàn tay cũng siết chặt hơn. Trong phòng truyền ra tiếng la của Thùy. Sanh con đau đớn đến vậy sao? Nhân càng nghĩ lại càng xót xa. Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên trong cũng truyền ra tiếng khóc vang dội của một đứa bé. tiếng khóc rất lớn như muốn xé tan bầu không khí buồn tẻ của biệt phủ. Mợ Tư sinh rồi, mợ Tư sinh rồi. Sam líu díu chạy lên nhà trên thông báo. Nhân cũng vui mừng ra mặt mà chạy vào phòng. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo. Bà mụ bế đứa bé trên tay, vui vẻ thông báo. Chúc mừng cậu Tư, mợ Tư đã mẹ tròn con vuông mà sinh ra một đứa bé trai. Bà mụ định đưa đứa bé cho Nhân bế, nhưng Nhân chỉ nhìn nó một cái, đôi môi cũng mỉm cười vui vẻ. Cậu không lấy đứa bé từ tay bà mụ mà lại tiến đến bên giường. Cậu ngồi xuống cạnh Thủy và nắm chặt tay cô. Nhìn vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc tai cũng rối bù khiến cậu vô cùng đau xót. Thủy, đã để em chịu khổ rồi. Thủy nở một nụ cười dịu dàng, cô lắc đầu nói. Em rất vui, anh cũng vui lắm. Bà Kiều bế lấy đứa bé mà miệng cười không ngớt. Ông Hoàng cũng vui vẻ không kém. Biệt phủ này càng trở nên đông vui rồi, thật tốt quá. Bà Kiều đặt đứa bé vào trong lòng Nhân để cậu bế con mình. Xong rồi thì cùng mọi người rời đi, để lại không gian riêng tư cho Nhân và Thủy. Cậu Tư, lần này là con trai, cậu đã định đặt tên cho con chúng ta là gì chưa? Cậu nằm trên giường đặt ra câu hỏi. Nhân nghe xong thì đáp ngay. Anh cũng đã nghĩ lâu lắm rồi, mình gọi nó là Khải Minh em nhé. Cha là Trần Khải Nhân, con là Trần Khải Minh, hay lắm cậu ạ. Thủy vui vẻ tán thưởng, đôi mắt cũng sáng lên lấp lánh. Nhân bỗng nhiên đan mình vào tay cô và giữ giặt lấy. Cậu trịnh trọng tuyên bố, sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Không chỉ có anh mà Khải Minh cũng sẽ cùng anh bảo vệ em, khiến em luôn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất. Dạ, em tin cậu, cũng tin con nữa. Khải Minh nằm cạnh Thủy ngon lành. Thủy nhìn sang nó xong lại chuyển sang nhìn Nhân. Trong lòng cô hiện giờ đang rất hào hứng. Một niềm vui không nói nên lời bỗng lan tỏa khắp tâm trí. Cô thật sự hạnh phúc lắm. 9 tháng, cuối cùng Khải Minh cũng đã ra đời. Sự xuất hiện của nó làm cho Thủy nguôi ngoai về nhiều chuyện của Thu Hiền. Nỗi đau mất con cũng đã dần tan biến. Về phía Nhân cũng vậy, cậu thương cho số phận Thu Hiền lắm. Cậu cũng đau đớn vô cùng. Nhưng con không có duyên với cậu và cô, muốn cưỡng cầu cũng vô ích. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ làng, đến lúc phải bỏ qua rồi. Tuy là nói thế, nhưng Thu Hiền vẫn ở sâu trong đáy lòng của người làm cha, làm má, như Nhân và Thủy, mãi không thể quên. Bầu trời hôm nay trong xanh lắm, dường như Nhân thấy được cảnh vật ở trước mắt cậu có sức sống hơn thì phải. Tiếng chim hót sau thánh thót, tiếng lá cây rụng ngoài sân nhà tạo ra âm thanh xào xạc thật êm tai. Tiếng cười đùa vui mừng của đám gia nhân làm phá tan không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà yên ắng. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng Nhân và Thủy cũng có một cuộc sống hạnh phúc ở cạnh nhau. Nghĩ lại mà xem, cuộc đời thật giống như một giấc mơ, thoáng cái đã qua đi rất nhanh. Quá khứ có buồn, có vui, có khổ, có nạn, nhưng cuối cùng cũng đã qua hết rồi. Tất cả chỉ còn đọng lại ở hai từ, hồi ức. Thủy, anh nhất định sẽ không phụ em. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Kiếp Chồng Chung của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.